Này nhỏ kia, người tôi yêu mãi là em đó. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình Khánh từ trên lầu bước xuống với khuôn mặt cực kỳ gian, còn Kim thì đang ngồi dưới ghế sofa khuôn mặt đỏ ửng đang nghĩ xem lát nữa sẽ đối diện với anh như thế nào. Khánh từ từ bước đến một cách nhẹ nhàng, ngay cả Kim ngồi đó cũng không biết, rồi xác định chỗ hạ cánh là chiếc ghế sofa. Khánh ngồi xuống một cách thản nhiên, cầm remote bật tivi lên, giật mình quay sang thì thấy anh đang ngồi bên cạnh mình, khuôn mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Anh, Kim ú ớ mấy câu cũng chả biết nên nói gì đây. Sao, anh thì sao, cô có gì, ây, lại là tiếng hét từ miệng Thiên Kim nhà ta. Lúc nãy vừa quay lên thì đập vào mắt cô là hình ảnh con ma trong tivi, thì ra nãy giờ Minh Khánh đang xem phim ma. Vì sợ quá nên Kim đã ôm chặt cánh tay của Khánh từ lúc nào, mắt thì nhắm tịt lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, có ai biết được thứ cô sợ nhất trên đời là ma đâu, ngoài con bạn thân là Thục Anh. Hu hu, tắt tivi đi anh, miệng nói mà mắt vẫn cứ nhắm lại, tay thì cứ ôm chặt cánh tay của Khánh. Thấy Kim sợ hãi quá nên anh cũng đành tắt đi, mặc dù rất thích xem. Này em mở mắt ra đi. Khánh, anh tắt chưa? Rồi, nghe được từ, rồi, từ cái miệng Khánh, Kim đã yên tâm mà mở mắt ra, liền thở vào một cách nhẹ nhõm. Em ôm tay anh chặt quá, khuôn mặt tỏ ra lạnh tanh nhưng trong lòng anh đang tung bông tung hoa. Em xin lỗi. Quay sang thì mới biết là mình đang cầm chặt cánh tay Khánh, liền bối rối bỏ ra luôn. Thôi, em về đây. Vừa đứng lên toan bước đi thì Khánh cầm chìa khóa xe rồi kéo cô đi ra ngoài. Anh kéo em đi đâu vậy? Đến một nơi, nơi nào? Không một câu trả lời, cứ thế anh kéo cô ra chiếc mô tô, đưa cho cô một chiếc mũ bảo hiểm rồi anh cũng đội mũ bảo hiểm vào leo lên xe nổ ga đi luôn. Tốc độ chạy xe của Khánh rất nhanh, khiến cho nhiều người đi đường cũng phải né ra một bên, còn Kim ngồi đằng sau mà tim cứ muốn rớt ra ngoài, vô thức cô nắm chặt hai vạt áo của Khánh, được một lúc thì chiếc xe cũng từ từ dừng lại. Trước mắt Thiên Kim bây giờ là một nơi vô cùng đẹp, cô cũng không ngờ trong cái thành phố này cũng có nơi đẹp như thế. Hai dãy hàng cây thẳng tắp tạo thành một lối đi, xung quanh trên những bãi cỏ có nhiều hoa mọc lên một cách cố ý chứ không phải do ai trồng hay chăm sóc chúng, phía bên kia là một hồ nước trong, ánh nắng chiếu rọi lên mặt hồ lấp lánh. Tuy cảnh vật có đơn giản nhưng cũng làm cho người ta mê mẩn. Wow, đẹp quá à, Kim thích thú chạy lon ton ngắm nhìn cảnh vật. À mà anh dẫn em ra đây làm gì vậy? Kim, chơi, đó là tính cách của Khánh, từng câu nói của anh luôn ngắn gọn, đôi khi cũng khiến người ta tức chết. Thấy vậy Kim liền bĩu môi đáng yêu một cái. Một lát sau Kim ra chỗ bãi cỏ rồi thả mình tự do xuống, đôi mắt cứ hướng lên bầu trời trong xanh kia, những đám mây đôi khi lại tạo ra những hình ảnh hài hước khiến cho Kim lâu lâu cứ cười tủm tỉm. Khánh cũng tiến tới bãi cỏ nằm xuống bên cạnh Kim, hai người không ai nói với nhau một câu như không muốn phá vỡ bầu khí yên tĩnh của nơi đây. Cứ thế thời gian trôi qua thấm thoát cũng đến chiều, Khánh chờ Kim về nhà sau đó về lại biệt thự thay nguyên bộ đồ đen từ trên xuống dưới, rồi đi xuống dưới nhà lấy chiếc xe BMW màu đen đi tới ba FEZ. Tiến vào ba, Khánh đảo mắt một lượt rồi nhìn thấy Bảo cùng Khang đang ngồi đó, anh cũng tiến tới bàn của hai người. Ê cai hả, uống gì tao gọi? Bảo, vodka. Khánh, Bảo vẫy vẫy tay thì nhanh chóng có một tên phục vụ đi tới. Dạ chào anh cai, Jack Ryan, ba anh uống gì ạ? Phục vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bật mí nhá, Kai là Khánh, Jack là Bảo, Ryan là Khang, đó là tên trong ba mọi người thường gọi và cũng là tên của ba người trong thế giới ngầm. Hai whisky và một vodka. Bảo lên tiếng, vâng, tên phục vụ liền lui xuống. Nè Kai, tao thấy hình như mày thích Kim. Đừng có nhiều chuyện, Khánh, gì chứ, à mà nè Ryan, tao thấy mày cũng nên kiếm một em đi. Bảo quay ngoắt sang phía Khang, thôi tao vẫn muốn độc thân. Miệng thì cười nhưng trong lòng Khang bây giờ chỉ nghĩ tới Thiên Kim, người đầu tiên làm cho anh rung động. Thôi đừng nói chuyện nhảm nữa, vào việc chính đi. Khánh, ừ tao thấy bang Vampire có vẻ đang muốn đánh bại vượt lên bang mình. Jake, tao đã cho người điều tra, mặc dù bang Vampire vẫn chưa có động tĩnh gì nhưng chúng ta vẫn nên đề phòng. Ryan, rồi nó sẽ hành động thôi. Kai cười khẩy một cái. Tao thấy cũng có nhiều bang đang muốn chiếm vị trí số 1 trong thế giới ngầm của bang Devil chúng ta lắm. Jack, ừ Kai, dạ nước của mấy anh đây. Phục vụ, ừ, sau câu nói của Jack tên phục vụ cũng lui đi. Hôm nay đến đây thôi, tao về trước. Kai, chưa uống gì mà mày. Jack, im lặng, thằng này kiệm lời gớm chưa? Thấy bóng Kai đã khuất, Jack buông một câu khiến Ryan cũng gật đầu. Nói trước nha, mọi lần vào ba cả ba người đều đeo mặt nạ, những ai đã biết đến bang Devil thì chỉ cần nhìn thấy mặt nạ và sợi dây chuyền trên cổ ba người là biết đó chính là ba bang chủ của bang mạnh nhất thế giới ngầm. cách chương.